Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60. Quả nhiên, cái kia vô hình gió thổi qua, Sở Vân Đình kiếm khí, lập tức không còn sót lại chút gì, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua giống nhau. Ồ, đây là có chuyện gì? Xung quanh người, nhao nhao không hiểu nháy mắt mấy cái. Vừa rồi Sở Vân Đình cái kia thoáng một phát, đủ để đã muốn Vân Hoàng ca mệnh, làm sao sẽ đột nhiên thu tay lại? Chẳng lẽ Thái tử gia lương tâm phát hiện? Phì, Sở Vân Đình có lương tâm, lương tâm của hắn sớm đã bị con chó ăn hết tốt phạt. Nếu không phải có cao nhân tương trợ, Vân Hoàng ca đã sớm chết nhiều lần. Vân Hoàng ca cũng biết có người ở âm thầm tương trợ nàng, nhưng nàng không biết là ai. Mọi người ở đây nghi hoặc chi tế. Sở Vân Đình mạnh mà lui về phía sau vài bước, trường kiếm trong tay bịch rơi trên mặt đất. Hắn bối rối ngẩng đầu, vừa giận vừa sợ. Rốt cuộc là ai dám nhúng tay vốn thái tử sự tình? Không muốn sống nữa ư? Tiếng nói không rơi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận bốn người giơ lên kiệu đuổi. Kiệu đuổi hoa lệ vô cùng, tơ vàng câu khắc, lớn đến có thể dung nạp hơn 10 người. Đẹp đẽ quý giá tử la lan màn che, trên không trung theo gió nhẹ vũ, một cổ mát lạnh mai hương, như có như không phiêu đãng trong không khí. Chứng kiến cái kia giơ lên kiệu bốn người, hai chân đạp ở trên hư không phía trên, chậm rãi đi tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng phàm là Đông Huyền Đại Lục ở bên trên mọi người biết rõ, có thể đạp vỡ hư không, ngự không mà đi chi nhân thực lực, nhất định ở trên trời tôn phía trên. Tại Đông Huyền Đại Lục ở bên trên, thiên tôn phía trên cường giả chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, 10 ngón tay đầu đều đếm được tới đây. Hơn nữa, cái này cường giả phần lớn bất thế gia, nhiều ẩn nấp tại trong núi sâu dốc lòng tu luyện. Giống như vậy thoáng một phát xuất hiện 4 cái, hơn nữa còn là kiệu phu nhân vật, thiệt tình là đổi mới tất cả mọi người thế giới quan. Lúc nào thiên tôn cường giả cùng đại bạch giao giống nhau, vừa nắm một bó to, hơn nữa vẫn là làm cho người ta làm kiệu phu, dùng 4 cái thiên tôn trở lên cường giả làm kiệu phu. Chủ này người nên có bao nhiêu lợi hại? Trong nháy mắt, vô số dấu chấm hỏi hiện hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Là chiến vương trong đám người, không biết là ai nhỏ giọng cô một câu. Tất cả mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đối a, nhất định là chiến vương. Chỉ có chiến vương xuất hiện mới như vậy phong cách. Cũng chỉ có chiến vương mới dùng nảy sinh 4 cái thiên tôn cường giả làm kiệu phu. Vân Hoàng ca nghe được trong đám người thanh âm huyên náo, mi tâm nhéo lại vặn. Tuy nhiên, chiến vô tà cái này nha biến thái lại vô sỉ, nhưng tốt xấu hắn thiếu nàng một lần nhân tình, hôm nay tới cứu nàng, tính toán hắn còn có chút lương tâm money. Ngay tại tất cả mọi người tâm tư khác nhau thời điểm, kiệu đuổi chậm rãi rơi hạ, xung quanh người nhao nhao chủ động nhượng bộ, trải ra to như vậy một mảnh không gian. Phanh, một tiếng thanh thúy, kiệu đuổi rơi mà, thái tử thật là uy vũ, liền bản vương vương phi cũng muốn giết, cũng quá không đem bản vương để vào mắt đi à nha. Màu tím màn che chung truyền ra một đạo trầm thấp hùng hậu giọng nam ôn sơ, giọng nam khàn khàn, vô hỉ vô bi. Sao nghe không xuất ra cái gì tâm tình? Vân Hoàng ca nheo mắt lại, xuyên thấu qua bay lên màn che, mơ hồ có thể chứng kiến chiến vô tà một thân áo đỏ lười biếng dựa vào trên giường. Nghe được chiến vô tà thanh âm, Sở Vân Đình thân thể cứng đờ, bàn tay nắm chặt lại buông lỏng lại nắm chặt. Nhiều lần, hắn mới dẫn theo một hơi, đi đến kiệu đuổi trước. Hôm nay thực sự không phải là ta muốn giết Vân Hoàng ca, mà là nàng trước bị thương ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới đánh trả. Sở Vân Đình đứng ở kiệu đuổi trước, ngữ khí cùng tư thái cung kính không ít, chẳng qua là lời này cũng nói quá không biết xấu hổ. Vân Hoàng ca trong nội tâm nổi lên một hồi lạnh cười. Thái tử lời này thật tốt cười. Ta trước bị thương ngươi là không giả, nhưng ta là tại nơi nào tổn thương ngươi? Nếu không phải ngươi chủ động chạy tới thành Tây gây hấn gây chuyện, ta còn có thể chạy đến thái tử phủ đem ngươi lôi ra đến. Rút lên vài roi tử, hoa lên mấy đao, ngoặc kép, hết chương.